Ta có thể gọi người quay về, còn kịp. Nhớ đến tính cách của hầu tử, Ngũ Hư Đạo đau răng, vì chút chuyện này mà phí lời thì không đáng, hắn xua tay. Người cứ để hắn tự làm theo ý mình là được. Vân Cơ cười một tiếng quay người đi. Nàng vừa đi không lâu, Lữ Vô Song với sắc mặt ngưng trọng bước nhanh vào, cầm một lá thư trong tay nói. Vương Tôn gửi thư đến, hình như có chuyện xảy ra. Bây giờ nàng và Viên Cương cùng nhau phụ trách một bộ phận tình báo. Có việc lớn thì nhờ Ngũ Hư Đạo tham mưu hoặc cung cấp ý kiến cho Ngũ Hư Đạo tham khảo. Không tập trung được. Ngũ Hư Đạo mở mắt, thu công đứng dậy, muốn lấy thư ra xem. Hắn nhìn xong thì nhíu mày, cả người cũng cứng lại. Giọng điệu của Lữ Vô Song trầm trọng. Bên phía Vương Tôn phát hiện La Thu dẫn theo La Phương Phỉ và Toa Như Lai trở về thánh cảnh. Thám tử cũng nhìn thấy một nhóm người đi về phía Đại La Thánh Địa. Căn cứ tin tức mà Vương Tôn lấy được ở bên Đại La Thánh Địa, đám người La Thu không hề quay về Đại La Thánh Địa. Vương Tôn lo lắng trong đó có vấn đề, nên nhanh chóng báo tin cho chúng ta. Ánh mắt Ngũ Hư Đạo ngưng trọng, giọng nói buồn bực. Không phải người nói Ô Thường sẽ không dễ dàng giao người cho La Thu sao? Lữ Vô Song nói. Đây chính là vấn đề. Ô Thường đồng ý giao người cho hắn, chắc chắn là có nguyên nhân. Ngũ Hư Đạo nghiêm mặt. Bây giờ trách móc Lữ Vô Song nói không đúng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trầm giọng nói. Rõ ràng là đi về Đại La Thánh Địa, vậy mà không có ai trong La Thu. La Phương Phỉ, Toa Như Lai trở về. La Thu có thể cướp người về thì chắc chắn phải cho những người khác một lời giải thích. Bọn họ đi hoang trạch tử địa. Lữ Vô Song nói. Cửa ra vào thánh cảnh là vị trí then chốt, không có nhà ai có thể khống chế được. Thế lực khắp nơi hỗn loạn, không có ai là sạch mãi. Có lẽ trong lòng La Thu biết rõ, lão hồ ly kia chơi trò sẽ làm cho nhiều người không đề phòng kịp. Đợi đến lúc có người phát hiện không đúng, muốn phản ứng lại cũng không kịp nữa. Nhìn tính tình của hắn, xem ra lần này đã hạ quyết tâm. Ánh mắt Ngũ Hư Đạo hiện lên ý lạnh nói. Một mình La Phương Phỉ là đủ rồi, đưa Toa Như Lai theo làm gì? Toa Như Lai gặp nguy hiểm. Lữ Vô Song hơi gật đầu nói. Toa Như Lai nguy hiểm, không kịp rồi. Ngũ Hư Đạo nói từng chữ từ kẽ răng. Bịch. Hắn đập một quyền lên bàn. Ta đã hại hắn. La Thu, người điên rồi. Hắn đã kêu Ngân Cơ trốn đi. Nếu không gặp được Ngân Cơ, xem ra Toa Như Lai đã không còn cơ hội sống sót nào nữa. Lữ Vô Song hiểu ý của hắn, bây giờ liên lạc với Ô Thương cũng không kịp. Nàng thở dài. Không trách được người, nhiều chuyện khó đoán trước được. Nếu như thật sự trách, ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Người đã nói sớm hay muộn cũng phải đối đầu với Tứ Thánh. Người không thể cam đoan rằng mọi người có thể sống sót đến cuối cùng được. Có nhiều việc cần phải đối mặt. Ngũ Hư Đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm ngâm nói. Báo cho Gia Cát Trì, trong ba ngày liên tiếp mà không nhận được tin tức của ta, vậy thì không cần chờ, lập tức dẫn theo Toa Huyễn Lệ chạy trốn. Cần phải cam đoan Toa Huyễn Lệ an toàn, không tiếc bất cứ điều gì. Lữ Vô Song do dự nói. Nếu có tin tức của Hoang Trạch Tử Địa truyền đến tai Vương Tôn, hắn phải lập tức rời thánh cảnh gửi tin cho chúng ta. Tiếp tục gửi thư cho Gia Cát Trì. Nếu ba ngày thì có gấp gáp quá không? Lỡ may Toa Như Lai không có việc gì, người lại cứu người đi, chẳng phải sẽ làm cho La Thu nghi ngờ sao? Cho dù Toa Như Lai xảy ra chuyện, La Thu cũng không phải vội vàng ra tay với Toa Huyễn Lệ đâu. Hắn cũng không tự mình chạy đến Trích Tinh Thành ra tay. Ta có thể bảo đảm điều này. Ngũ Hư Đạo thở dài. Nhiều nhất là ba ngày. Nếu như nhận được tin Toa Như Lai không sao, ta sẽ để cho Vân Cơ đi một chuyến trước khi hết thời gian. Không thể làm cho Toa Huyễn Lệ mạo hiểm được. Nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không có cách nào ăn nói với Toa Như Lai được. Lữ Vô Song gật đầu đã hiểu, xoay người đi làm. Đi vào mật thất, nơi sàng lọc tin tức, chỉ thấy trong lỗ trên tường có một mật thư trượt ra, thuận đường lăn lên bàn. Viên Cương đang ngồi sau án, phiên dịch mật thư đưa đến. Lữ Vô Song đi đến trước mặt hắn nói một câu. Tâm tình của đạo gia không tốt. Viên Cương ngẩng đầu hỏi. Sao vậy? Lữ Vô Song đi đến phía sau hắn, thuận thế nằm sấp lên vai sau lưng Viên Cương. Hắn muốn hất nàng ra, nhưng nhớ đến lời Lữ Vô Song nói, tạm thời nhịn xuống. Lữ Vô Song cũng nhân cơ hội sát gần người hắn, nằm sấp xuống nói bên tai Viên Cương chuyện lúc nãy. Từ trước đến nay nàng vẫn vậy, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Viên Cương một cách vô thức. Chiêu này có hiệu quả không tệ. Phản ứng bây giờ của Viên Cương không mãnh liệt như trước nữa, hình như đã quen thuộc sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người. Trong lầu các Khí Vân Tông, Hắc Thạch nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Ô Thường đang cầm bút vẽ tranh. Hắn đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy chân dung người phụ nữ trên tranh đã rõ ràng, đó là Ngân Cơ. Người được vẽ rất đẹp, sinh động trên giấy, nhiều người không biết mà thôi. Cứ cho rằng Ô Thường chỉ thích vùng chủy mạnh mẽ, nhưng thực tế thì Ô Thường chấp bút vẽ tranh mới là tuyệt vời nhất. Tất nhiên Hắc Thạch là người được thưởng thức, vỗ tay khen. Kỹ thuật vẽ tranh của Thánh Tôn là đệ nhất thiên hạ. Ô Thường đặt bút xuống nói, ta không ngờ nàng là yêu, trí nhớ sẽ dần phai nhạt, sợ là sau này không nhớ được gì nữa, nên nhân lúc bây giờ còn nhớ được thì vẽ lên giấy. Hắc Thạch gật đầu, nói có lý. Ô Thường nói chuyện của ngươi đi. Hắc Thạch hơi khom người nói, bên phía Băng Tuyết Các, người phụ trách liên lạc với Xuyên Dĩnh là Nhất Phẩm Đường, nhưng lại bị âm thầm khống chế. Người Băng Tuyết Các chạy đi, chuyện này mới bị lộ ra sau khi vợ chồng Xuyên Dĩnh bị bắt vào Băng Tuyết Thánh Địa. Không lâu sau lão yêu bà xảy ra chuyện, Băng Tuyết Thánh Địa bị phá hủy, vợ chồng Xuyên Dĩnh mất tích. Căn cứ vào lời của mật thám trong Băng Tuyết Thánh Địa, hình như lúc Băng Tuyết Thánh Địa bị phá hủy, người đến đã gặp mặt nói chuyện với vợ chồng Xuyên Dĩnh. Ô Thường quay bút trong tay một vòng. Xuyên Dĩnh, Chu Nhan Đan, Ma Điển. Xem ra lão yêu bà đúng là đã trúng kế, ta cũng bị lợi dụng. Hắc Thạch nói, tin tức mà Thánh Tôn muốn điều tra cũng có manh mối rồi. Người tu luyện công pháp hỏa tính có liên quan đến Mao Lư Sơn Trang chỉ có đệ tử Thiên Hỏa Giáo kia, tên là Côn Lâm Thụ. Lúc trước khi Ngưu Hữu Đạo thu phục hắn đã tạo ra một trận động tĩnh, ta nhớ có bẩm báo với Thánh Tôn rồi. Ô Thường nói, chính là kẻ đã luyện thành tuyệt học Thiên Hỏa Giáo kia. Vâng. Hắc Thành gật đầu, lại ý vị thầm trưởng nói, Côn Lâm Thụ này vừa vặn đi vào thánh cảnh, lại mất tích đúng lúc Ngưu Hữu Đạo gặp chuyện. Nơi mất tích là ngay Hoàng Trạch Tử Địa. Còn có, vốn dĩ Côn Lâm Thụ lấy danh nghĩa Thiên Hỏa Giáo đi vào thánh cảnh, nhưng lại bị Ngưu Hữu Đạo tìm mọi cách cướp về làm thuộc hạ cho hắn. Nói đến những người tu luyện công pháp hòa tính mà có quan hệ sâu với Mao Lư Sơn Trang, sợ rằng không có người nào thích hợp hơn hắn nữa. Thế tử của Côn Lâm Thụ là Nhiếp Vân Thường, cũng là sư muội của hắn, tên hiệu Hỏa Phượng Hoàng, vốn dĩ luôn ở Mao Lư Sơn Trang. Nhưng sau khi Ngưu Hữu Đạo chết, Mao Lư Sơn Trang bị trục xuất khỏi Tử Kim Động. Cô gái này ở Nam Châu một thời gian, sau đó bỗng nhiên mất tích, không rõ hướng đi. Chuyện này xảy ra sau khi Côn Lâm Thụ mất tích. Mặt khác, sau khi Ngưu Hữu Đạo chết, bên Mao Lư Sơn Trang loạn một trận, sau đó lại được Thương Triều Tông ổn định lại. Nhưng nhìn trên dưới Nam Châu, bên trong hay bên ngoài gì cũng được giải quyết hết. Nhưng bây giờ xem ra Thương Triều Tông cũng không thể làm được việc này. Ô Thường lẩm bẩm một câu. Côn Lâm Thụ. Hắc Thạch nói, lục điều tra những chuyện này, vốn còn định liên hệ nội ứng trong Mao Lư Sơn Trang, cũng chính là trưởng môn Ngũ Lương Sơn kia. Ta mới phát hiện ra, người may mắn sống sót như hắn đã mất tích trong lần bại lộ thứ hai. Phát hiện lộ ra lên chạy, nhưng từ đó đến nay hắn không hề liên lạc với Phiêu Miễu Các. Nhiều chuyện trước kia không làm người khác chú ý, nhưng bây giờ nghe theo Thánh Tôn cố ý điều tra, lập tức phát hiện ra có nhiều vấn đề, mà những vấn đề này lại bí mật không bị lộ ra. Mọi chuyện đều có lý do hợp tình hợp lý. Có thể thấy được nước trong Mao Lư Sơn Trang này rất đục, trước đó không hề phát hiện ra được mánh khóe, nội ứng nằm vùng cũng không phát hiện gì khác thường. Ô Thường hừ lạnh nói, nguyên sắc tham ăn lại xâm nhập ổ trộm cướp, đúng là tự tìm đường chết. Nghe được những lời này, Hắc Thạch nhịn không được mà buồn cười, đồng ý nói, dùng Mao Lư Sơn Trang chắc chắn là vấn đề lớn. Nguyên nhân cái chết của nguyên sắc cũng rõ ràng hơn. Giống như lời của Thánh Tôn, vốn dĩ Mao Lư Sơn Trang là ổ trộm cướp, nguyên sắc bỗng nhiên xông vào, những người kia bị dọa cho hoảng sợ. Ai có thể ngờ rằng nguyên sắc bỗng nhiên chạy đến, sao ngồi yên được chứ? Tất nhiên là nghĩ hết cách để diệt trừ. Ô Thường cầm bút lên nhìn chăm chăm đầu bút lông, từ từ nói. Vậy nên chuyện Ngân Cơ liên lạc với Nguyên Sắc không phải là sự trùng hợp. Ngân Cơ cố ý bại lộ thân phận hồ tộc của mình. Vì vậy, Nguyên Sắc mới muốn bắt La Phương Phỉ. Nàng vừa bị bắt, tất nhiên La Thu sẽ ra mặt. Nếu như La Thu làm lớn chuyện, chỗ ở của Nguyên Sắc sẽ bị bại lộ. Dù kết quả thế nào, Nguyên Sắc đều phải rời khỏi Mao Lư Sơn Trang. Nguy cơ của bọn họ cũng được loại bỏ. Kết quả Nguyên Sắc không rời đi mà là mất tích. Xem ra trong đó có cái gì đó không muốn cho người ta biết. Hắc Thạch nói, Thánh Tôn đã tìm được nguồn gốc, đợi đám người Đốc Vô Hư quay về, có nên ra tay luôn không? Ô Thường tiếp tục dùng bút lông vẽ lên giấy, vừa vẽ vừa nói, đã biết được nguồn gốc, vậy thì không cần vội vã. Ra tay sớm, ra tay muộn cũng chẳng phải vấn đề. Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Thánh La Sát trên tay bọn họ, mà đám người Nguyên Sắc cũng bại trận, vậy thì vì sao không thấy dấu hiệu của Thánh La Sát ra tay? Theo lý thuyết, bọn họ có trợ lực tốt như thế phải sử dụng mới đúng. Không biết đám người La Thu ở Hoang Trạch Tử Địa có đụng đến không? Cũng bởi vì câu nói sau cùng, mắt của Hắc Thạch sáng lên, bỗng nhiên hắn hiểu rõ gì đó. Bên kia làm bẫy giết Tuyết Bà nên sẽ đề phòng bên này lợi dụng La Phương Phỉ. Nói cách khác, ở Hoang Trạch Tử Địa có lẽ có mai phục từ trước. Nếu làm không tốt, con sẽ dùng Thánh La Sát. Không biết ba vị kia đi, đến đó sẽ gặp phải chuyện gì. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Ô Thường lại không đi. Có sự nguy hiểm không rõ đang tồn tại. Cứ để ba vị kia đi thử nghiệm đi. Cố gắng làm cho một trong ba người không về được thì càng tốt. Rõ ràng là mượn đao giết người mà. Sau khi Ô Thường hạ bút xuống, nhìn chằm chằm tác phẩm, lại dặn dò. Theo sự phán đoán của ta, có thể, bây giờ có một chuyện ngươi phải đặt lên hàng đầu. Hắc Thạch chắp tay nói, mong Thánh Tôn chỉ rõ. Ô Thường nói, ra tay với Mao Lư Sơn Trang thì dễ, nhưng 12 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không thể giấu ở trong Mao Lư Sơn Trang được. Nếu như ra tay thì sẽ làm bọn họ cảnh giác. Muốn tìm ra bọn họ cũng khó. Chọn người có thể tin được, chuyên phụ trách việc này. Thư của Mao Lư Sơn Trang là nguồn gốc, bọn họ chắc chắn vẫn còn liên lạc với những tu sĩ Nguyên Anh kia, nên giải mã thư có thể biết được những tu sĩ Nguyên Anh kia là ai. Nhớ kỹ, ngày nào còn chưa tìm được toàn bộ đám người kia, vậy thì không thể ra tay. Nhớ kỹ, không ra tay thì thôi, nếu ra tay phải hốt gọn một mẻ. Nhớ kỹ, cần phải cẩn thận, thả chậm chạp, cũng không được phép đánh cỏ động rắn. Còn có, đừng để mấy vị khác biết việc này. Hắc Thạch nghiêm nghị chắp tay nói. Vâng. La Thu đứng nguyên chỗ gần như không di chuyển, không ngủ không nghỉ, cứng rắn đứng ở chỗ này hai ngày, vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Toa Như Lai khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở cách đó không xa, bóng người như bị bóng tối bao phủ. Thời gian dần trôi qua, La Thu kiên nhẫn đứng đợi ở chỗ này hai ngày đã nói cho hắn biết. La Thu đã hạ quyết tâm rồi. La Phương Phỉ đội vòng hoa lên đầu cũng yên tĩnh. Nàng hơi mệt, lại không thể thi pháp duy trì tỉnh táo. Nằm nghiêng trên mặt đất, gối đầu lên đùi La Thu, ngủ đến thơm ngọt. Hình như trong mơ nàng ngửi được mùi thơm của hoa. La Thu ngẩng đầu, nhìn vị trí của mặt trời, từ từ xoay người. Hạ ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Toa Như Lai đang lẳng lặng lập tức nhìn chằm chằm phản ứng của hắn. Bỗng nhiên La Thu tức giận thi pháp kêu lên. Đã đến hai ngày. Ngân Cơ, ta biết người đã đến, người đi ra. Tiếng kêu quanh quẩn bốn phía, La Phương Phỉ bị đánh thức, mãnh liệt ngẩng đầu bò lên. Nhìn chằm chằm phụ thân rồi nhìn ra bên ngoài một lúc. Cuối cùng nàng nhìn về phía trượng phu, mê mang hỏi Toa Như Lai. Sao vậy? Toa Như Lai đưa tay gọi nàng lại, cũng đứng lên nhìn bốn phía. La Thu tức giận nói. Không phải người muốn gặp con gái sao? Ta đã đưa con gái đến, ở ngay chỗ này, nên đối mặt, không ai tránh thoát được. Đi ra. La Phương Phỉ ngây người cũng chậm chậm bò dậy, trên mặt toàn dấu chấm hỏi, giống như đang hỏi. Con gái? Đang nói nàng sao? Xung quanh vẫn yên tĩnh, La Thu lạnh lẽo đứng đợi một lúc, sau đó phất tay đánh ra một chảo, dùng pháp lực quét ngang. Toa Như Lai không khống chế được cơ thể, bay thẳng đến trước mặt hắn. Ầm! La Thú thuận thế đánh một chưởng đánh vào ngực Toa Như Lai, huyết nhục nổ tung, trực tiếp đục một lỗ thủng trên ngực Toa Như Lai. Toa Như Lai mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin được. Hắn ý thức được nguy hiểm đến gần, nhưng không ngờ La Thu không hề cho hắn nói một câu, cứ vậy mà ra tay. La Phương Phỉ cũng trừng lớn hai mắt trợn tròn sợ ngây người, sợ đến mức run rẩy cả bờ môi, giống như không tin đây là sự thật, xem như mình đang gặp ác mộng. Đi ra! La Thu gầm thét xoay tay lại, La Phương Phỉ còn đang ngây người, phạch một cái bay đến trước mặt hắn, bị hắn dùng một tay bóp cổ. Không! Một tiếng hét thảm thiết của nữ nhân vang lên, một bóng người bắn ra khỏi đầm lầy, nhảy xuống gần đó không xa. Người đến chính là Ngân Cơ, nhìn Toa Như Lai ngã trên mặt đất mà co giật, lại nhìn La Phương Phỉ bị La Thù bóp cổ lúc nào cũng có thể mất mạng. Sự bi thương trên khuôn mặt nàng có thể diễn tả thay lời nói. Thả con gái ra, nàng là con gái của ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm ra tay độc ác chứ? Nàng trốn ở trong tối nhìn chằm chằm, vốn dĩ còn ôm một chút may mắn, nghĩ rằng La Thu sẽ không ra tay với con gái. Nhưng không ngờ La Thu nói giết là giết, không do dự chút nào, trực tiếp giết đồ đệ cũng là con rể, hoàn toàn dọa sợ nàng. Lại thấy con gái rơi vào tay hắn nên không trốn nổi nữa. Cuối cùng cũng gặp lại nữ nhân này, giống như trong ký ức, vẫn xinh đẹp như vậy, không thay đổi chút nào. Quai hàm La Thu căng cứng. Cuối cùng ngươi cũng đi ra. Trong mắt Ngân Cơ ngấn nước mắt. Nàng là con gái ngươi đấy, thả nàng ra. La Thu vung cánh tay lên, La Phương Phỉ lảo đảo ngã ngồi trên đất. Nàng choáng váng, ngơ ngác nhìn Toa Như Lai chảy đầy máu, nhìn Toa Như Lai dần dần không động tĩnh. Là mơ sao? Nàng từ từ dương mắt nhìn La Thu và Ngân Cơ không nói câu nào, mong rằng đây là mơ, bởi vì nàng không muốn tiếp nhận sự thật này. Trên mặt La Thu hiện lên sự đau lòng nhức óc, tiếng nói đau khổ. Nếu như ngươi còn sống, trốn tránh được nhiều năm như vậy rồi, vì sao không tiếp tục trốn? Vì sao phải đi ra gây chuyện? Vì sao phải ép ta? Ngân Cơ cũng đau buồn nói. Vậy vì sao ngươi vẫn tiếp tục tàn sát tộc nhân của ta? Tộc nhân của ta bị các ngươi dồn đến tình trạng này, ở đây kéo dài hơi tàn. Vì sao các ngươi không cho bọn họ một con đường sống? Vì cái gì? Không cho bọn họ chút ánh sáng, một cơ hội thở ra cũng không cho. Vì sao mỗi năm lại không ngừng đồ sát? Ta là tộc trưởng hồ tộc, ngươi nói ta sao có thể trốn ở nơi đó không ra được? La Thu, ngươi đã đồng ý với ta sẽ bảo vệ con gái thật tốt. La Thu giận dữ mắng mỏ. Ngươi còn biết bảo vệ con gái? Ngươi chạy ra gây sự, bại lộ thân phận, chẳng phải cũng biết những người khác sẽ làm thế nào sao? Nếu như ta ngã xuống, chẳng lẽ ngươi không biết con gái ngươi sẽ có kết cục thế nào? Đó là cái mà ngươi gọi là bảo vệ con gái sao? Con gái? Mẹ? Là mơ sao? La Phương Phỉ ngạc nhiên nhìn Ngân Cơ, ánh mắt trở nên mê mang. Ngân Cơ nức nở nói. Đó là lý do ngươi muốn tự tay giết chết con gái mình sao? Vì quyền thế ngươi không quan tâm đến gì khác nữa sao? La Thu nói. Không để ý đến gì cả. Ngươi biết sau khi trưởng tôn di chết thì bọn chúng có kết cục gì không? Ngươi có biết nếu ta mất đi những quyền thế này, phía dưới có bao nhiêu người phải chết không? Người chết không chỉ có con gái ngươi, cũng không chỉ có đứa đồ đệ này của ta. Đi đến tình trạng này, có nhiều thứ không thể làm chủ được, không còn đường quay đầu, khó mà vẹn toàn tất cả. Cho dù ta có đồng ý quên đi, những người khác cũng sẽ không tha cho ta. Vì vậy ta phải bỏ qua một phía. Có lẽ theo ý của ngươi, ta đầy máu lạnh, không từ thủ đoạn. Nhưng ngươi có biết trên tay ta đang chống cho bao nhiêu mạng sống của bao nhiêu người không? Lòng ngươi khác nhau, dục vọng nhiều không thỏa mãn. Nếu không có thủ đoạn thiết huyết thì không chấn nhiếp nổi. Đó là kinh nghiệm mà phải qua mấy trăm năm dùng xương máu để tổng kết lại. Nếu ngươi không hiểu, vậy thì hãy nghĩ lại đi. Giống như ngươi dùng hết mọi thứ để giữ hồ tộc lại, hai ta đều có cùng một đạo lý giống nhau. Không có ai đúng ai sai, chỉ là thủ đoạn khác nhau mà thôi. Uổng cho ngươi là tộc trưởng hồ tộc, chẳng lẽ chút đạo lý đó cũng không biết sao? Ngân Cơ đau lòng lên tiếng chỉ trích. Vô tình vô nghĩa, không từ thủ đoạn, lấy cớ. La Thu nổi giận nói. Ta vô tình vô nghĩa? Năm xưa ta vì ngươi bỏ ra nhiều thế nào? Ngươi đang làm gì? Ngươi muốn ta phải làm gì? Ngươi vì hồ tộc của ngươi không tiếc giấu giếm thân phận để lừa gạt đến bên cạnh ta là có mục đích gì? Ngươi biết rõ ta không phải là đối thủ của bọn họ, vậy mà còn muốn ta đi làm. Đó là cái lý do có tình có nghĩa của ngươi sao? Được, xem như ta vô tình vô nghĩa, cứ xem như ta không từ thủ đoạn đi. Bỗng nhiên hắn đưa tay chỉ. Ngươi tự nhìn lại mình đi. Nếu nói đến không từ thủ đoạn, ngươi thua kém ai? Ngươi có lỗi với hồ tộc, có lỗi với trượng phu, cũng có lỗi với con gái mình. Ngươi không chỉ có nhiều đó thủ đoạn. Vậy thì cứ xem kết cục của hồ tộc các ngươi đi. Ngươi thân là tộc trưởng lại không bảo vệ được tộc nhân, làm cho bọn họ phải ở đây kéo dài hơi tàn. Ngươi thân là mẹ lại không bảo vệ được con gái mình. Bỗng nhiên hắn gầm thét. Ngươi có tình có nghĩa sao? Không bỏ lớn, lại cũng không bỏ được nhỏ, cái gì cũng muốn. Nếu như ngươi nói đúng, vậy thì nói cho ta biết. Trong thiên hạ này, tìm được chỗ nào tốt như vậy? Ngươi làm như thế mới gọi là tư lợi. Ngươi có tư cách gì để nói chuyện tình nghĩa với ta? Trong giọng nói lại kèm theo mấy phần rên rỉ. Ngân Cơ lại bị nói đến không chối cãi được, chỉ cầu xin. La Thu, buông tha cho con gái. La Thu giận dữ mắng mỏ. Ta là vì muốn cứu nàng mới đưa nàng đến đây. Nam nhân trong thiên hạ nhiều, trượng phu không có còn có thể tìm người khác. Chỉ cần nàng còn sống sót, cho dù hôm nay nàng hận ta cả đời, đó là ta không từ thủ đoạn. Đáp án này ngươi có hài lòng không? Ngân Cơ hai mắt đẫm lệ cười thảm. Vì vậy, tình cảm vợ chồng nhiều năm có cũng được, mà không có cũng không sao. Đây là cái bẫy của ngươi. Không tiếc giết đệ tử cũng là con rể của mình, cũng phải đưa ta vào chỗ chết đúng không? Ngươi nói tình cảm vợ chồng với ta, có người muốn đưa ta vào chỗ chết, sao ngươi không suy nghĩ vì ta chứ? Sau khi La Thu hỏi lại, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Không phải là không có cơ hội, phải nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Ngươi có thể cho ta một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, từ bỏ hồ tộc, phối hợp với chúng ta dọn sạch sẽ kẻ vọng tưởng quấy rối phía sau. Ngân Cơ lắc đầu nói. Năm xưa ta đã lựa chọn. Khuôn mặt La Thu trở nên dữ tợn nói. Đừng có ép ta. Ngân Cơ không nói thêm lời nào, lách mình bay lên. Đối phương đã nói là đảm bảo cho con gái nàng, nàng cũng không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Phí nhiều công phu như vậy, ngay cả Tòa Như Lai cũng giết chết, sao La Thu để cho nàng chạy thoát được? Hắn lắc mình đuổi theo. Hai người ra tay với nhau ầm ầm trong nháy mắt. Ngân Cơ cố gắng chạy trốn, La Thu dây dưa không thả. Thực lực của nàng không bằng La Thu, Ngân Cơ khó thoát thân được, đã bị cuốn lấy. Nhưng La Thu vẫn chưa ra tay độc ác. Hai người đánh nhau một chỗ, trong đầm lầy có ba cái đầu nhô ra. Đó là Hắc Vân, còn có Côn Lâm Thụ và Ngao Phong bị Hắc Phong kéo đến. Không kéo thêm hai người này không được. Hắc Vân sợ Ngân Cơ gặp nạn, trước đó mấy người này ngăn cản không cho Ngân Cơ tùy tiện đi ra. Sau đó Ngân Cơ thấy Tòa Như Lai bị giết, thấy con gái sắp mất mạng, nên không quan tâm gì nữa. Nàng xông ra ngoài, thấy được Ngân Cơ đã bị cuốn lấy, rơi vào tình hình nguy hiểm. Hắc Vân cầu xin hai người bên cạnh. Hai vị, nếu ta đi lên thì sẽ không chịu nổi một kích, không thể giúp lão tộc trưởng, ngược lại còn trở thành đá cản chân. Vì vậy, xin hai vị giúp lão tộc trưởng của ta chút sức. Trong mắt Côn Lâm Thụ lộ ra chiến ý, nhưng bị Ngao Phong kéo cánh tay lại. Ngao Phong nói, tộc trưởng, ngài tỉnh táo lại đi. Không phải chúng ta không muốn giúp, mà là chúng ta ra tay cũng vô dụng. Ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của La Thu. Hắc Vân lo lắng không thôi, rất muốn nói, các người cuốn La Thu lại, để cho lão tộc trưởng thoát thân cũng được mà. Nhưng loại lời nói không quan tâm đến sự sống chết của người khác thế này, sao có thể nói ra miệng được, chỉ có thể cầu xin. Nhờ hai vị phối hợp tác chiến một chút đi. Bỗng nhiên, trên không trung có tiếng phá vỡ không gian, ba người trong bùn ngẩng đầu lên nhìn. Trên một đám mây trên không có hai bóng người hiện thân đang bay xuống dưới, chính là Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm. Hai người ẩn thân trên không đã lâu, lén lút đến đây. Ít nhất chỉ chậm hơn La Thu nửa ngày mà thôi. Đến rồi thì vẫn luôn ẩn thân trên đám mây, thì pháp khống chế đám mây này.